Xin chào và rất vui được gặp lại các quý vị khán thính giả của kênh Radio Đêm. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 111 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 111 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Trong quang xe yên tĩnh, toàn bộ đều là tiếng còi cấp cứu vang lên bên ngoài. Giọng nói vừa thốt ra, Thẩm Dĩnh lúc này mới ý thức được mình vừa nói gì. Hawk, vụ án bắt cóc, còn có những việc khi ở nước Y, đột nhiên lại quay về trong đầu cô lần nữa. Không chút tiếng động, không chút cảm giác kỳ lạ. Cô thậm chí không cần cố ý để đi tiếp nhận cái gì. Những ký ức vốn nên thuộc về cô đã lần nữa xông vào, lấp đầy toàn bộ những khoảng trống còn thiếu. Nếu không phải bây giờ Lục Hy nhắc nhở, cô vẫn không phát hiện ra ký ức của mình đã quay về. Thẩm Dĩnh có chút sửng sốt, không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng không thể phủ nhận, cô quả thật đã nhớ ra. Em nhớ lại hết rồi, đúng không? Thẩm Dĩnh nhìn khuôn mặt còn kích động và mong đợi hơn cả mình, mũi thoáng chốc chua xót. Thời gian lâu như vậy, đối diện với cô mất trí nhớ, anh đã sợ hãi biết bao. Nhớ lại tất cả những việc xảy ra trong khoảng thời gian này, nước mắt không nhịn được mà trào ra. Không cần bất cứ lời nói nào hết, cô khóc không thành tiếng. Lục Hy biết cô nhớ ra rồi, nhớ ra toàn bộ rồi. Ngay cả máy giám sát trên người cô cũng vì cảm xúc dao động lúc này của Thẩm Dĩnh mà chỉ số lúc cao lúc thấp. Y tá bên cạnh kiên trì nhắc nhở một câu: anh Lục, bệnh nhân bây giờ sức khỏe vẫn chưa ổn định, tốt nhất cảm xúc đừng để quá kích động. Lục Hy lập tức kiềm lại cảm xúc, vẫn không quên dặn dò cô: thả lỏng một chút, ngoan, anh ở đây. Anh nói vậy, trong lòng Thẩm Dĩnh càng kích động hơn, đặc biệt là kết hợp ký ức của một khoảng thời gian trước và sau khi mất trí nhớ lại, càng thêm không biết là cảm giác gì. Chuyện cô có thể làm, không thể làm, người đàn ông này đều làm hết cho cô. Anh miệng lưỡi vụng về, trước giờ đều không nói những lời mật ngọt, cho dù nói thì cũng cực kỳ ít ỏi. Nhưng người đàn ông không biết biểu đạt như vậy, lại vào lúc cô mất đi tất cả, hủy dung, mất trí nhớ, quên đi tất cả, kéo cô từ dưới vực sâu lên. Thẩm Dĩnh không nhịn được nữa, nước mắt trào ra, trượt xuống tóc mái hai bên mặt cô, cảm xúc kích động tột độ, ngay cả nước mắt cũng không cách nào khống chế. Toàn bộ cảm xúc trong ngực thoáng chốc bao trùm lấy cô. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, không nhìn thấy gì cả. Lục Hy thấy cô lại hôn mê, tim như nhảy khỏi cổ họng, vội nhìn chỉ số trên màn hình như ngồi trên đống lửa, cực kỳ bất ổn hỏi y tá bên cạnh: chuyện gì vậy? Cô ấy không phải là tỉnh rồi sao? Sao lại hôn mê? Y tá vội an ủi người đàn ông bất an tới mức sắp nhảy ra khỏi xe: anh Lục, anh yên tâm, cô Thẩm không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là vì đầu chịu kích thích cho nên mới xảy ra tình huống như vậy. Có hậu di chứng không? Chấn động não nhẹ, vết thương như vậy trong mắt nhân viên y tế có lẽ chỉ là sơ cấp nhất, nhưng suy nghĩ tới cảm xúc căng thẳng bây giờ của Lục Hy, y tá vẫn vô cùng khách sáo giải thích: sẽ không, chỉ cần sau đó nghỉ ngơi đầy đủ, chú ý phục hồi sẽ không có vấn đề gì. Anh xem, điện tâm đồ và huyết áp của cô ấy đều bình thường này. Lục Hy lúc này mới chú ý tới ý nghĩa của hai giây này, cuối cùng ổn định cảm xúc. Y tá thở phào, thật sự sợ người đàn ông này nôn nóng sẽ lật cái đỉnh xe, còn may không có. Cô nhìn khung cảnh con đường lùi như bay lại phía sau ngoài cửa sổ, lần đầu tiên cảm thấy tốc độ xe cấp cứu chậm như vậy. 20 phút sau, xe cấp cứu tới cửa bệnh viện La Thị, Thẩm Dĩnh được mọi người đẩy xuống xe vào phòng bệnh, cả quá trình Lục Hy đều ở bên cạnh. Chờ đợi cô là một loạt kiểm tra toàn diện và chữa trị. Lục Hy bị bắt đợi ngoài phòng kiểm tra. Còn chưa được 5 phút là quy trình đã nhanh chóng đi tới. Anh chặn người lại: Thẩm Dĩnh, đợi lát nữa nói với anh, tôi bây giờ phải vào tiến hành điều khiển đài kiểm tra. Là quy trình nhấc tay cắt ngang lời anh, không nói gì nhiều đã nhanh chóng vào phòng kiểm tra. Thẩm Dĩnh nhìn cánh cửa đó mở rồi lại đóng, gấp như kiến bò trên chảo nóng. Anh trước đây chưa từng như vậy, bây giờ trải qua nhiều phong ba bão táp như thế, ngược lại lại trở nên sợ hãi. Bộ dạng này nếu bị mình 5 năm trước nhìn thấy, nhất định sẽ mang một câu ngu xuẩn đi. Chỉ đáng tiếc, anh bây giờ căn bản không thể khống chế. Còn may, thời gian kiểm tra không quá lâu. Không tới nửa tiếng, La Quế Trình đã là người đầu tiên bước ra, trên tay còn cầm bản báo cáo vừa đóng dấu mới ra lò. Mặc dù anh xem không hiểu, nhưng vẫn cho anh xem một cái. Nói đơn giản, thân thể Thẩm Dĩnh đều là vết thương ngoài da, không có chỗ nào bị thương nặng, nhưng mà vẫn cần nhập viện quan sát một ngày, sau đó thì về nhà tĩnh dưỡng nửa tháng, cơ bản là sẽ không có vấn đề gì đâu. La Quế Trình đưa báo cáo trong tay cho anh, nhìn thấy đôi môi khô khốc nứt toác của người đàn ông, anh không nhịn được thở dài. Tôi thấy cô ấy còn chưa xảy ra chuyện, anh đã hù chết chính mình trước rồi. Lục Hy xem đại khái báo cáo một chút, ngón tay vẫn lạnh, xác định cô không sao mới thở phào một hơi, ngẩng đầu nhắm mắt lại, giơ tay bóp bóp khóe mắt như bất đắc dĩ, lại như đè nén trầm ngâm một tiếng. Không khống chế được. Hai người đó trực tiếp thuê tháng ở bệnh viện tôi là được rồi, cứ 3 ngày 5 bữa lại chạy tới đây. Hôm nay vừa nói thì là tai nạn xe, dọa tôi hết hồn. La Quế Trình nói. Người trong phòng kiểm tra đã chuẩn bị ra, anh ta quay đầu nhìn một cái, lắc lắc cổ, có chút mỏi. Được rồi, đợi anh ra thì đến phòng bệnh canh chừng đi, tôi còn phải tới chỗ Đường Uyển xem một cái. Nhắc tới Đường Uyển, Thẩm Dĩnh thu lại chút cảm xúc, hỏi. Tình huống của cô ấy như thế nào rồi? Cô ấy ấy à? La Quế Trình suy tư vài giây, có chút thất vọng, lắc đầu. Vô cùng không tốt. Mặc dù chịu cảm giác cơ thể đã được duy trì, nhưng mà ý thức thì rất khó hồi phục. Không có cách nào sao? Tạm thời chưa có. La Quế Trình cũng chỉ dám nói ra lời như thế này trước mặt Thẩm Dĩnh. Đối diện với mẹ Đường Uyển và Mã Thiên Xích, anh chỉ có thể cẩn thận cổ vũ, không dám cho quá nhiều hy vọng, lại cũng không dám nói quá bi quan, sợ họ không trụ được. Hành nghề y nhiều năm như vậy, khoảng thời gian này là mệt mỏi nhất. Vết sẹo sau lưng Thẩm Dĩnh vẫn phải đúng giờ làm trị liệu laser, nhưng lần này tôi sẽ hoãn 2 ngày, đợi cô ấy hồi phục một chút, nói với anh trước, đừng tới lúc đó lại đau lòng. Ừ. Lục Hy không có ý kiến phản bác nên La Quế Trình có chút ngoài ý muốn. Vậy tôi đi nhé. Lục Hy nhìn anh em nhà mình sắc mặt có chút trầm, thấp giọng nói một câu. Vất vả anh rồi. Không sao, tôi cũng quen rồi. La Quế Trình cười cười, không để ý. Tôi nghe nói cậu muốn làm hạng mục nghiên cứu đó, tiền vốn 2 ngày nữa tôi sẽ gửi cho anh. Lục Hy không có biểu cảm gì, đối diện với khoản tiền lớn như vậy, lại như tiêu vài tỷ. La Quế Trình sững sờ một chút, nhướng nhướng mày. Cái gì? Không phải là tôi nghe nhầm đấy chứ? Lục Hy không thèm nghĩ đã mở miệng. Không có, đầu tư cho anh, xem như là bồi thường. La Quế Trình nhìn bóng lưng xoay người đi vào phòng bệnh của người đó, đột nhiên sinh ra cảm giác hạnh phúc khi được số tiền lớn bao nuôi. Đầu không đau nữa rồi, tim cũng không mệt nữa, một lúc làm 3 phẫu thuật cũng không có vấn đề. Lúc Lục Hy vào phòng bệnh, Thẩm Dĩnh vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh lại, nhưng có thể nhìn ra thân thể của cô cực kỳ không thoải mái. Mặc dù trong vô thức, mày cũng nhíu chặt lại. Trên cổ cô đeo một vật cố định, là sợ cô cử động lung tung, ảnh hưởng tới đầu. Vết thương trên trán đã được xử lý cẩn thận, băng gạc trắng quấn phía trên khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt như lòng bàn tay nhìn càng thêm yếu ớt. Trên mu bàn tay phải gắn kim cố định là để tiện truyền dịch cho cô mấy ngày nay, bị kẹp trắng cố định, đức thuốc tiêu viêm vàng nhạt truyền vào cơ thể. Thế vậy, trong lòng Lục Hy rất căng thẳng. Anh không ở quá lâu trong phòng bệnh, hỏi một chút y tá trông giữ bên cạnh. Cô ấy cần bao nhiêu lâu mới có thể tỉnh lại? Y tá vội trả lời. Cái này cũng không chắc được, nhưng với tình huống hiện tại mà nói, bệnh nhân vô cùng yếu ớt, cần phải 3-4 giờ, nhưng mà thời gian càng lâu càng tốt, có thể nghỉ ngơi hồi phục chức năng thân thể một chút. Lục Hy nhìn thật sâu bóng dáng nhỏ bé đó, nửa ngày mới rời ánh mắt, nhẹ giọng dặn dò. Cô ở đây trông, có vấn đề gì thì tìm La Quế Trình tới, kêu anh ta liên lạc với tôi. Vâng, anh Lục. Để lại một câu như vậy, Lục Hy bèn xoay người rời khỏi phòng bệnh. Đôi chân dài bước đi mang theo khí thế sắc bén vào thang máy, cả đường đi thẳng xuống bãi giữ xe tầng hầm, kéo mở cửa xe ngồi vào ghế lái, không chút do dự khởi động xe. Chiếc xe Bentley đen như mũi tên lập tức phóng ra ngoài. 8 giờ tối, Lục Hy lái xe đến cửa câu lạc bộ Hồng Đình. Đã lâu không nhìn thấy bóng dáng của vị thiếu gia này, bảo vệ ở cửa sửng sốt một chút mới phản ứng lại,